Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 281: Giúp đỡ nàng ấy. Nói xong, Sơ Kiều cảm thấy hình như bản thân hơi quá đáng một tẹo. Bảo Tam Gia cải trang thành con gái, làm sao hắn ta có thể buột miệng nói ra lời như vậy nhỉ? Tam Gia, Sơ Kiều mím môi, đại tiểu thư sẽ không để ý đâu. Thuộc hạ mặc váy đại tiểu thư còn khen thuộc hạ xinh nữa cơ. Lúc trước ở Sơn Tây, đại tiểu thư còn cài hoa cho Hoài Viễn Hầu nữa. Tam Gia có bao giờ nghĩ đến việc có lẽ đại tiểu thư thích kiểu... Sơ Kiều còn chưa nói dứt lời đã bị hộ vệ bên cạnh bụng miệng. Ngụy Nguyên Kham nhướng mày, gương mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Hắn chưa nói gì đã có hộ vệ tiến lên trước, hợp sức kéo Sơ Kiều đi rồi. Sau đó người đứng ở vị trí bên cạnh đổi thành Mộ Thu. Ngụy Nguyên Kham thả lỏng cơ mặt, những lời của Sơ Kiều lại vang vọng bên tai hắn. Hắn cũng đã từng thấy đóa hoa quế trên búi tóc của Cố Hầu gia. Châu Châu thích đàn ông cái hoa thật à? Không thích kiểu như hắn ư? Đúng lúc đi ngang qua cửa hàng quần áo trong thành, Ngụy Nguyên Kham liếc nhìn một cái, dường như tấm lụa hoa màu đỏ thẫm trong cửa tiệm đang vẫy tay với hắn. Mộ Thu dặn dò gia tướng chăm sóc Sơ Kiều cho kỹ lưỡng, dám nói những lời như vậy trước mặt Tam gia. Tam gia nhà bọn họ tính tình cương nghị, mấy năm nay càng thêm điềm tĩnh lạnh lùng, làm sao có thể nghĩ tới những váy vóc châm hoa như thế được. Cho dù Tam gia quý mến Cố đại tiểu thư thì ngày ấy cũng không nịnh nọt người ta bất chấp nguyên tắc được, chắc chắn là như thế. Mộ Thu nghĩ đến đó thì đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, lùng quay đầu lại thì thấy trên đầu con ngựa đại bạch của Tam gia xuất hiện thêm một đóa hoa cúc. Tam gia chăm chú nhìn đầu con ngựa, Tam gia là đang thử xem đại bạch cài hoa trông có đẹp không đấy à? Mộ Thu theo bản năng đưa tay sờ sờ búi tóc của mình, hắn ta không muốn tự dưng bị cài thêm một đóa hoa như con ngựa đó đâu. Sai người đi làm một ít bánh ngọt, Ngụy Nguyên Kham căn dặn, đừng quên đến nhà đại nương ở đường Tây mua bánh đậu đỏ đấy. Bấy giờ Mộ Thu mới hoàn hồn, nhìn lại con ngựa đại bạch lần nữa, đóa hoa cúc kia đã không còn, chắc chắn là khi nãy hắn ta nhìn nhầm rồi, tất cả là do cái tên Sơ Kiều. Nếu Sơ Kiều không nói những lời đó thì hắn ta cũng sẽ không hiểu lầm Tam gia. Đi thẳng về nhà họ Ngụy, Ngụy Nguyên Kham xoay người xuống ngựa, Trương Đồng đợi trong viện tử lập tức đưa tài liệu trong tay sang. Đây là hồ sơ ghi chép của Khâm Thiên Giám. Ngụy Nguyên Kham nhận lấy tài liệu, tiên sinh có khỏe không? Trương Đồng nhỏ giọng đáp, lục thuộc hạ đến, tiên sinh đang đọc sách. Tiên sinh bảo trước đây ông ấy cũng cáo bệnh không ra ngoài, bây giờ bị miễn chức quan lại tự do hơn vài phần. Có thế hệ sau nhậm chức trong triều, không ảnh hưởng đến công việc. Có điều tiên sinh dặn dò Tam gia phải cẩn thận, đồng cùng bị phế, có thể hoàng thượng sẽ chèn ép nhà họ Ngụy. Ngụy Nguyên Kham gật đầu, còn nói gì khác nữa không? Trương Đồng đáp, tiên sinh bảo dạo gần đây trong Tam gia rất khỏe, trong lòng ông ấy cũng đỡ lo đi nhiều. Tuy mọi người đều bảo rất khó điều tra những vụ án này, nhưng mà chuyện Tam gia làm là đúng. Ngụy Nguyên Kham gật đầu không hỏi thêm gì nữa, hắn đã hiểu rõ ý của tiên sinh. Tiên sinh đã quyết định sẽ cùng tiến cùng lùi với hắn từ lâu. Hồi còn nhỏ, lúc cha đưa hắn tới trước mặt tiên sinh, hắn đã phát hiện ra tiên sinh rất kiệm lời, nhưng hắn đang nghĩ điều gì thì tiên sinh luôn biết rõ. Xưa này tiên sinh chưa bao giờ can thiệp quá sâu vào việc hắn làm, lúc hắn gặp phải khó khăn, tiên sinh cũng sẽ không khuyên giải an ủi hắn bằng lời nói. Song hắn lại có thể cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc mà tiên sinh dành cho hắn. Giống như khi hắn phát hiện ra mẹ đối xử với hắn, đại ca và nhị ca khác nhau, dường như trong lòng luôn tồn tại khúc mắc gì đó. Lông đến gặp tiên sinh bất cẩn đọc sai sách, nhưng tiên sinh cũng không hề trách mắng. Ngược lại, ông đích thân làm một chén phô mai sữa cho hắn. Tiên sinh ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn hết chén phô mai sữa, sự gần gũi ấy quý giá hơn cả ngàn vạn lời nói. Ngụy Nguyên Kham bước vào phòng, lấy tài liệu ra lật xem kỹ lưỡng. Hắn phải xem những ghi chép liên quan đến bạch quan chính của Khâm Thiên Giám trước và sau khi A Thuyền tự sát. Cố gắng thu thập tất cả mọi thông tin có liên quan đến nhà họ Bạch mới có thể tìm ra được manh mối. Bạch quan chính dạy những kiến thức được truyền qua nhiều thế hệ cho trưởng nữ. Nếu gặp phải vấn đề khó ở Khâm Thiên Giám, có lẽ ông ta sẽ bàn bạc với trưởng nữ. Dù sao người ngoài cũng không hiểu được những kỹ thuật riêng của gia tộc. Ngụy Nguyên Kham chăm chú lật tìm, bạch quan chính và trưởng nữ đã qua đời mấy năm trước, vẫn luôn tìm tòi nghiên cứu la bàn khô dùng cho giao thông trên biển. Bọn họ muốn điều chỉnh cho chính xác, giúp những con thuyền có thể phân biệt phương hướng trên biển tốt hơn. Ngoài điều này ra, bạch quan chính còn mượn một khẩu pháo Hồng Di vứt đi từ binh bộ với lý do muốn khôi phục khẩu pháo này. Sau khi Bạch Quan Chính qua đời, hai chuyện này không còn ghi chép gì thêm nữa. Bạch đại tiểu thư tự sát, Bạch Quan Chính buồn bã mà chết. Rốt cuộc nhà họ Bạch đã xảy ra chuyện gì? Có phải là liên quan đến La Bàn Khô và pháo Hồng Di hay không? Chuyện này xảy ra vào 14 năm trước, khi ấy Ngụy Nguyên Khang vẫn còn bé, tất nhiên không biết trong triều xảy ra việc gì. Tuy nhiên hiện tại uy lực pháo Hồng Di của Đại Chu đã được tăng lên rất nhiều. Thượng thư binh bộ Đàm Định Phương luôn ra lệnh cho quân lính luyện tập súng cầm tay, hỏa tiễn và đại bác. Đàm Thượng Thư là một trong những quan viên am hiểu vũ khí dung ống nhất Đại Chu. Còn La Bàn Khô là thứ không thể nào thiếu khi ra biển. Có điều những năm gần đây không hề nghe nói đến bất cứ cải tiến nào. Con trai của Bạch Quan Chính không làm quan mà chọn nghiệp nhà buôn. Trong tay Bạch Cô Nhân lại có hàng nhập ngoại như Đạm Ba Cô. Số Đạm Ba Cô này do ai đi biển mang về? Nhà họ Bạch đã cải tiến được La Bàn Khô hay chưa? Triều đình Đại Chu nghiêm cấm tự ý đi biển mua bán hàng hóa, nhưng vẫn có thuyền buôn mạo hiểm rời bến. Khi những thuyền buôn này gặp phải thuyền triều đình truy nã, sẽ chạy trốn khắp nơi. Vì lẽ đó mà rất dễ lạc mất phương hướng trên biển. Nếu như trên thuyền buôn có La Bàn Khô với độ chính xác cao hơn, thì chắc chắn sẽ làm ít mà lời to. Ngụy Nguyên Kham ra lệnh, theo dõi sát nhà họ Lỗ. Người nhà họ Lỗ lén lút đến nhà họ Viên báo tin, lại có quan hệ với binh mã Ti Ngũ Thành. Bên trong căn viện tử ấy còn xây dựng phòng ẩn, nhìn thế nào cũng thấy bọn họ có dính líu đến nhà họ Bạch. Có lẽ người đứng sau lưng nhà họ Lỗ chính là ca ca của Bạch Công Nhân, đứa con trai không làm quan của Bạch Quan Chính. Đồ sát viện cấu kết với binh mã Ti Ngũ Thành, những con buôn như nhà họ Lỗ mới có thể âm thầm tuồn hàng nhập ngoại vào kinh một cách thuận lợi. Kẻ chủ mưu đứng đằng sau, ra lệnh cho Lâm Tự Chân và Hàn Chi Phủ vơ vét của cải ở Sơn Tây, mục đích là để tích trữ binh mã, lén lút mua bán hàng hóa trên biển, tất nhiên cũng cùng với mục đích ấy. Nếu suy luận như vậy thì cực kỳ hợp lý, nhưng tại sao nhà họ Viên lại phải mạo hiểm giết chết Triệu Thị? Âm mưu từ đó kết thúc vụ án của Triệu Lão Tướng Quân ư? Năm xưa bọn chúng hãm hại Triệu Lão Tướng Quân chỉ vì muốn nâng đỡ cho tên Lâm Tự Chân thôi hay sao? Ngụy Nguyên Kham luôn cảm thấy mạch câu chuyện này vẫn chưa hoàn chỉnh. Bây giờ Châu Châu đâm đầu vào Thượng Thanh Quán không chịu rút ra, giống như một con sâu rượu béo trắng núc ních được ngâm trong vỏ rượu, vui vẻ bơi qua bơi lại trong đó. Từ đó có thể thấy đạo quán ẩn chứa không ít bí ẩn. Nếu không, Châu Châu đã tìm cớ quay về nhà từ lâu rồi. Có lẽ đáp án dành cho nội tình ẩn bên trong vẫn phải tìm từ chỗ của A Thuyền. Chuyện quan trọng như vậy đương nhiên hắn cũng phải đến đấy giúp đỡ nàng ấy mới được. Trước nhà gỗ của Thượng Thanh Quán, Tam Hoàng Tử Phi chờ đợi suốt nửa canh giờ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng đọc kinh văn bên trong ngừng lại. Bấy giờ nàng ta mới cho người lên trước bẩm báo, muốn xin gặp Mạc Chân Nhân. Chẳng ngờ lại bị từ chối. Sắc mặt của Tam Hoàng Tử Phi hơi khó coi. Người không cần phải vội, Trương Phu Nhân nhỏ giọng khuyên nhủ. Mạc Chân Nhân chịu giữ Châu Châu lại, chắc chắn là vì thích Châu Châu. Hay là hôm nay người cũng ở lại đạo quán đi, đợi Châu Châu ra khỏi nhà gỗ thì người bảo Châu Châu mang đồ sang tặng cho Mạc Chân Nhân. Đôi mắt Tam Hoàng Tử Phi lóe sáng. Sao nàng ta không nghĩ đến nhỉ? Cố đại tiểu thư đầu óc không bình thường. Nàng ta ra lệnh thế nào, cố đại tiểu thư sẽ làm như thế ấy. Đúng là ông trời giúp đỡ nàng ta, trợ sức cho bọn họ bước chân vào Đông Cung. Tam Hoàng Tử Phi đang định tiến lên trước trò chuyện thì cố Minh Châu lật tay lại, cho bụi trong lò hương lập tức đổ hết ra ngoài. Vù một tiếng, cho bị gió cuốn thổi về phía đám đông. Chương 282: Gãy chân. Tam Hoàng Tử Phi cảm thấy đôi mắt hoa lên, sau đó liền nhắm chặt mắt. Quản gia bên cạnh vội vã tiến lên trước che chắn nhưng đã không kịp nữa rồi. Tàn hương nhỏ mịn dọc thẳng vào mặt, chỗ nào cũng dính. Mùi đàn hương tràn ngập trong lỗ mũi của Tam Hoàng Tử Phi, sặc đến mức khiến nàng ta không ngừng ho khan. Người đâu mau lên, mau mang khăn đến đây. Mama quản sự của phủ Tam Hoàng Tử cuống cuồng vội vàng. Tam Hoàng Tử Phi chảy nước mắt, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng mở được mắt ra. Ngẩng đầu nhìn kẻ đầu têu gây chuyện, cố đại tiểu thư ôm lấy lư hương, vẻ mặt ngơ ra, giống như không hiểu bản thân đã làm những việc gì. Nếu nổi cơn tam bành trước nhà của Mạc Chân Nhân thì cả đời này cũng đừng hòng mời được Mạc Chân Nhân lên tiếng giúp đỡ bọn họ. Tam Hoàng Tử Phi nén ngọn lửa giận trong lòng, liên tục xua tay. Không sao, không sao, chỉ là ít tàn hương thôi, không cần phải chuyện bé xé ra to như thế, cẩn thận quấy rầy đến việc tu hành của Chân Nhân. Trương Phu Nhân vội vã dùng khăn lau đi vệt nước mắt trên mặt Tam Hoàng Tử Phi, ân cần hỏi thăm. Thế làm sao được, vẫn nên đến tĩnh thất rửa mặt chải đầu đi thì hơn. Bây giờ xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Tam Hoàng Tử Phi thầm thở dài. Xem ra không dùng được Cố Minh Châu rồi. Đến lúc quan trọng chẳng biết con bé đó sẽ gây ra chuyện gì nữa. Tam hoàng tử phi muốn dỗ dành, an ủi Cố đại tiểu thư mấy câu để nàng khỏi sợ hãi, nhưng gương mặt Cố đại tiểu thư chẳng hề có vẻ sợ sệt gì, khiến cho cô ta không thể nào cất lời được. Cố Minh Uyển đứng cách đó không xa cũng ngây người ra không biết nên làm thế nào, cảm thấy hình như Trương phu nhân nhìn mình một cái, bấy giờ cô ta mới hoàn hồn lại. "Châu Châu, muội đang làm gì thế?" Cố Minh Uyển bước lên trước, nói, "Muội nhìn muội xem, còn không mau tới nhận lỗi với Tam hoàng tử phi đi." Cố Minh Uyển ra vẻ của một trưởng tỷ, trong giọng nói có mấy phần của trách. Nếu có thể quản được Cố Minh Châu vào những lúc như thế này thì chắc chắn Tam hoàng tử phi sẽ nhìn cô ta bằng con mắt khác. Hoài Viễn Hầu không chịu giúp cô ta một tay thì cô ta tự mình giành lấy cơ hội vậy. Nói dứt lời, Cố Minh Uyển định tiến lên trước kéo Cố Minh Châu sang. Ai ngờ dường như Cố Minh Châu đã bị những lời nói vừa rồi của cô ta dọa sợ, đột nhiên mếu máo, nước mắt lưng tròng. Bảo Đồng lập tức chắn trước mặt Cố Minh Châu. "Đại tiểu thư đừng sợ, có nô tỳ ở đây, nô tỳ bảo vệ người." Chủ tớ hai người đứng phía trước, một người thì run rẩy, người còn lại chuẩn bị quyết chiến đến cùng, trông vô cùng đáng thương, như thể người tủi thân là bọn họ vậy. Cố Minh Uyển nghiến răng, đã đến mức này rồi cô ta không thể chùn bước được. Châu Châu là người hắt tàn hương trước, người làm đại tỷ như cô ta dạy dỗ Châu Châu chẳng có gì là sai trái cả. Đúng là Châu Châu mắc bệnh ngớ ngẩn, nhưng động chạm đến Tam hoàng tử phi thì Hoài Viễn Hầu cũng chẳng gánh vác nổi. Ngay lúc Cố Minh Uyển định đưa tay tóm lấy cánh tay của Cố Minh Châu, "Ai đang làm ầm ĩ ở đây thế?" Mạng Dương Minh vén rèm bước ra, nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền cau mày. "Chẳng phải đạo nhân đã bảo là không tiếp khách rồi sao? Các người tụ tập ở đây là có ý gì? Là đang ép buộc đạo nhân ư?" Bảo Đồng cố nhịn để không lộ biểu cảm thất vọng, chỉ thiếu một chút nữa thôi là cô có thể xô ngã tiểu thư Minh Uyển rồi. Cô đã sớm biết mục đích hẻm hoa sen kéo đại tiểu thư đến đây không hề đơn giản. Quả nhiên, tiểu thư Minh Uyển định dùng thủ đoạn này để giơ chân ra đạp tiểu thư nhà cô, thế thì phải hỏi ý đại nhà hoàn là cô trước đã. Nghe đến hai từ ép buộc, Tam hoàng tử phi vội vã giải thích, "Trần nhân hiểu lầm rồi." Mạng Dương Minh chẳng đợi Tam hoàng tử phi nói dứt lời, nhìn sang Cố đại tiểu thư đang chịu ấm ức. "Có hiểu lầm hay không, đạo nhân sẽ đích thân tìm hiểu. Đạo nhân muốn tìm một nơi để tĩnh tu, lẽ nào đến cả cái nơi nhỏ bé trên triền núi như Thượng Thanh Quán cũng không chứa nổi đạo nhân rồi ư? Chỉ cần nơi này của đạo nhân có chút biến động nhỏ là sẽ thu hút người khác tới. Chỉ là thuyết giảng kinh pháp cho người có lòng thôi, mà sao các người cũng không chịu buông tha cho?" Nói rồi Mạng Dương Minh nhìn Cố Minh Châu. "Các người muốn tìm đạo nhân thì được thôi, nhưng không được làm khó đứa trẻ này. Đâu phải ai cũng ngốc, Tam hoàng tử phi muốn lợi dụng Cố đại tiểu thư, làm sao bà không nhận ra được? Mang cái mắt Tam hoàng tử phi nên ra oai là người khác phải ngoan ngoãn tuân theo." Dứt lời, Mạng Dương Minh nhìn về phía Tam hoàng tử phi. "Tam hoàng tử phi có việc gì cần căn dặn đạo nhân làm ư?" Tam hoàng tử phi lập tức yên lặng. Nàng ta là muốn xin Mạc Minh Dương nói giúp Tam hoàng tử vài lời trước mặt Thái hậu nương nương, nhưng chuyện này làm sao nói thẳng ra được. Tam hoàng tử phi đáp, "Ta có mấy cuốn đạo kinh muốn tặng cho chân nhân. Khi trước Thái hậu nương nương bị bệnh, nhờ có chân nhân vào cung hầu hạ nên người mới có thể khỏe lại. Tam hoàng tử thường nhắc đến, bảo ta có cơ hội thì cảm ơn chân nhân." "Đạo nhân không làm gì cả." Mạng Dương Minh lạnh nhạt đáp lời, "Tất cả là nhờ phương thuốc kỳ diệu của Thái Y Viện và cả sự che chở của Tam Thanh Tổ Sư. Nếu Tam hoàng tử phi có lòng thì tặng đạo kinh cho vị sư đệ đó của ta. Xin bà ấy thờ cúng trong đại điện." Nói dứt lời, Mạng Dương Minh hành lễ đạo với nhóm người Tam hoàng tử phi. "Nếu không còn chuyện gì khác thì đạo nhân quay về đọc kinh đây." Cố Minh Châu cũng vội vã muốn theo Mạc Dương Minh đi vào, chẳng ngờ lại đạp phải một hòn đá, chân loạng choạng suýt ngã. Mạc Dương Minh đưa tay sang đỡ lấy mới giúp Cố Minh Châu đứng vững được. Ngay lúc bà muốn nói vài lời với Cố đại tiểu thư thì thấy cách đó không xa sau gốc cây phía sau lưng Cố đại tiểu thư có một bóng người đang trốn. Người đó mặc đạo bào, hiển nhiên là người trong đạo quán. Có người âm thầm theo dõi tất cả mọi việc. Mạng Dương Minh thầm cười khẩy trong lòng. Quả nhiên đúng như lời Thái hậu nương nương nói, một khi Đông Cung bị phế thì kinh thành sẽ không còn thái bình nữa. Tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, còn có cả quý phi, đức tần, chẳng biết bọn họ sẽ sử dụng những thủ đoạn gì. Bà không muốn quan tâm đến, tốt nhất là những người đó cũng đừng động đến bà. Nhưng chuyện của A Thuyền, nếu đã dấy lên nghi ngờ thì bà phải điều tra cho rõ ràng. Thấy sư đệ có vẻ đề phòng mình nhiều hơn, đêm tối bà còn phải né tránh người khác để đi tìm vị bạch cung nhân kia. Mạng Dương Minh bước vào trong nhà, nhìn Cố Minh Châu. Có còn muốn nghe đạo nhân giảng kinh không? Cố Minh Châu gật đầu. Mạng Dương Minh vô cùng vui mừng. Đạo kinh đơn điệu khô khát, Cố đại tiểu thư nghe mà hiểu được đúng là hiếm có. Nhưng mà trước đó, bà phải xem xét kỹ bệnh án của A Thuyền đã. So sánh với vết thương trên chân của Bạch Công Nhân xem. Nếu như khi nãy bà không nhìn lầm, rõ ràng vết thương của Bạch Công Nhân không hề giống với A Thuyền. A Thuyền mắc bệnh từ trong bụng mẹ, còn Bạch Công Nhân là hư tổn gân cốt. Là ai làm Bạch Công Nhân bị thương? Chân bị thương nhiều năm mà lần nào cũng phải đến đạo quán gặp sư đệ mới hồi phục khỏe mạnh được. Chỉ có làm rõ chuyện này, bà mới có thể điều tra ra chân tướng cái chết của A Thuyền. Sắc trời tối dần, Bạch Công Nhân nằm trên giường ngủ say. Trong mơ bà ta lờ mờ cảm nhận có người đang ngồi bên cạnh giường. Bà ta dãy giụa muốn mở mắt ra nhìn cho rõ, nhưng mí mắt lại nặng ngàn cân. Sau đó bà ta cảm thấy một đôi tay vén chăn ra rồi sờ vào đôi chân của bà ta. Trong lúc hoảng sợ, cuối cùng Bạch Công Nhân cũng mở được mắt. Bà ta nhìn thấy một bóng người mơ hồ đang đưa tay lên. Trong tay người đó cầm một vũ khí sắc nhọn, hung hãn đâm vũ khí xuống chân bà ta. Giữa cơn đau đớn dữ dội, Bạch Công Nhân trợn trừng hai mắt, nhưng đập vào mắt bà ta lại là căn phòng trống không, bên cạnh giường chẳng có ai cả. Bạch Công Nhân chuẩn bị thở phào một hơi, cúi đầu xuống lại phát hiện một chiếc chân vắt ngang trên bụng. Máu thịt của chiếc chân ấy đã khô quắt, chỉ còn lại mỗi phần xương, chỗ miệng vết thương vẫn còn máu tươi đang nhỏ xuống liên tục. Đó là chân của bà ta. Á! Bạch Công Nhân hét váng lên. Chương 283: Bị lừa. Bạch Công Nhân mới hét ra thành tiếng thì miệng đã bị bịt chặt lại, một con dao găm kề sát cổ họng bà ta. Con dao găm này chậm rãi lướt qua da bà ta, cứ như đang tìm nơi phù hợp để đâm vậy. Bạch Công Nhân trợn to mắt, đột nhiên nhớ tới tình trạng thảm thương lúc chết của A Thuyền. Cả người bà ta cứng đờ, không nhúc nhích được, sợ hãi nhìn người trước mặt mình, thân hình run lẩy bẩy. Ánh đèn trong phòng mờ tối, nhưng lại chiếu rõ gương mặt của người kia. Đó là một người đã có tuổi, nhưng ánh mắt vẫn cứ trong veo, sắc bén, trên khóe miệng là một nụ cười lạnh. Người đó từ từ thu bàn tay đang đè trên mặt Bạch Công Nhân lại. Lúc này Bạch Công Nhân mới có thể hít thở được. Bà ta mở to miệng, hít hơi thật sâu, nhưng dù có làm vậy thì vẫn không thể khống chế được thân thể đang run lên của mình. Nước mắt bà ta cũng thuận theo khóe mắt mà chảy xuống không ngừng. Mạc chân nhân, bà định làm gì? Bạch Công Nhân run rẩy nói. Mạc chân nhân nhấc tay cho Bạch Công Nhân nhìn rõ. Thiện nhân không nhìn thấy sao? Sắc mặt Bạch Công Nhân càng khó coi hơn, muốn xin tha nhưng cổ họng bà ta như bị bóp chặt lại. Bà ta hoảng hốt nhìn ra ngoài. Mạc chân nhân nói, không cần nhìn nữa, hạ nhân bên ngoài đã ngất rồi, ít nhất phải một canh giờ nữa chúng mới tỉnh dậy. Tĩnh thất thiện nhân ở yên tĩnh, trong đêm không có ai đến viếng thăm đâu. Giọng nói của Mạc chân nhân u ám, chỉ còn lại hai chúng ta, từ từ tính toán món nợ ngày xưa thôi. Nói đến đây, ánh mắt Mạc chân nhân rơi xuống cái chân đang đè trên bụng Bạch Công Nhân. Đạo nhân cũng chỉ muốn chữa bệnh cho thiện nhân, cưa đôi chân đi, thiện nhân sẽ không đau nữa. Nghĩ đến việc mất chân, Bạch Công Nhân không biết lấy đâu ra sức mạnh, vươn tay siết chặt cánh tay Mạc chân nhân. Chân nhân, cầu xin bà hãy tha cho ta, chỉ cần chân nhân tha cho ta sẽ không báo quan đâu. Dù ai có hỏi gì, ta cũng sẽ nói là ta chủ động xin chân nhân chữa trị vết thương ở chân cho mình. Nếu chân nhân không tin thì ta xin thề với Tam Thanh Tổ Sư, nếu ta làm trái thì sẽ bị gặp báo ứng, chết không yên lành. Mạc chân nhân tỉnh bơ nhìn Bạch Công Nhân. Lông thiện nhân sát hại A Thuyền, lời thề này đã mất linh nghiệm rồi. Đạo nhân phụng lệnh đến đây, tính lấy mạng của công nhân. Lúc này Bạch Công Nhân như đã nhớ ra điểm mấu chốt của sự việc. Không, ta không sát hại A Thuyền. Chân nhân từng hỏi ngỗ tác của nha môn rồi, A Thuyền thực sự là tự tử, chân nhân quên rồi sao? Ta vừa vào phòng đã nhìn thấy A Thuyền ngồi trên ghế, máu tươi từ cổ A Thuyền bắn ra, ta cũng muốn cứu A Thuyền, nhưng máu chảy quá nhiều, ướt đẫm người ta. Vết thương đó rất dài, từ bên trái rạch sang bên phải, không thể bịt lại được. Ta phải hét rất to mới gọi được cha mẹ và ca ca đến, nhưng chẳng ai có cách cả. Nhiều năm như vậy rồi, khung cảnh ấy vẫn in đậm trong ký ức của Bạch Công Nhân. Máu tươi không ngừng tràn ra từ vết thương và miệng của A Thuyền. A Thuyền hơi mở mắt, cổ họng phát ra tiếng kêu kỳ lạ, thân thể run rẩy không thở được, cuối cùng thì không còn bất kỳ động tĩnh gì nữa. Bạch Công Nhân nhớ đến những gì mình đã nói trong hôm nay, nên tiếp lời. Những gì ta nói hôm nay chỉ là lời nói trong cơn tức. ta không muốn A Thuyền chết. Ta đã mắng A Thuyền, nhưng trước đây ta cũng nói mà A Thuyền không bao giờ để bụng. Sao lần này lại muốn tự sát chứ? Ta biết cha mẹ đều oán trách ta. Đến khi nhắm mắt rồi mà họ vẫn giận ta. Nhưng ta thật sự là vì muốn tốt cho nhà họ Bạch mà. Bạch cung nhân siết chặt ngón tay. Trần nhân, đừng trách ta. A Thuyền đã bị bệnh từ lâu. Lúc Trần nhân sống với A Thuyền, Trần nhân không phát hiện ra sao? A Thuyền luôn nói linh tinh là muốn gả chồng. Nói là có người đàn ông thích mình, không chê chân của mình, sẽ đến đón mình về làm chính thê. Người đàn ông đó không những có công danh mà quan trọng nhất là còn một lòng vì nước vì dân, là một anh hào. Nói tới đây, Bạch cung nhân nhìn chằm chằm vào Mạc Chân Nhân. Chân Nhân cảm thấy chuyện này có thể hay sao? Tướng mạo A Thuyền tầm thường, từ khi sinh ra chân đã có tật. Dù có người đàn ông chịu cưới về thì cũng không thể là người có công danh, chứ đừng nói là anh hào gì đó. Dù ta có thế này, cha mẹ cũng phải vất vả lắm mới tìm được nhà họ Viên. Lúc ấy lão gia nhà ta cũng chỉ mới là quan thấp phẩm, mới nhậm chức không lâu thôi. Sao A Thuyền có thể sánh được với ta chứ? Nực cười nhất là cha ta lại tin, còn chuẩn bị của hồi môn với mẹ ta, lại còn muốn bán nhà cũ đi để mua ruộng đất phì nhiêu cho A Thuyền, để sau này A Thuyền gả đến nhà người ta không bị chê cười nữa chứ. Số tiền kiếm được từ số ruộng đó mỗi năm thì để A Thuyền thưởng cho hạ nhân trong nhà. Họ chưa từng nghĩ nhiều cho ta đến vậy. Điều cùng là con gái, tại sao họ lại thiên vị đến thế? Nếu quả thật có chuyện thế này thì thôi, nhưng rõ ràng đó là ảo tưởng. Ta chỉ tức quá nên mới đi tìm A Thuyền, bảo A Thuyền tỉnh táo lại. Trên thế gian này sẽ không có ai thật lòng thích một kẻ tàn phế, càng không có gia tộc nào muốn một đứa con dâu như vậy. A Thuyền luôn miệng nói người đàn ông đó sẽ đến hỏi cưới mình, nhưng đến khi ta hỏi thân phận của hắn thì A Thuyền lại không chịu nói. Đó là vì căn bản người đàn ông kia không tồn tại. Tỷ ấy sợ nói ra sẽ bị ta vạch trần. Dù có người hứa sẽ cưới thật thì cũng chẳng qua chỉ là lừa thân thể và tiền mà thôi. Đàn ông là kẻ không có được thì mới có hứng thú, cặm quá nhiều nữ tử bình thường rồi. Thấy A Thuyền thế này mới thấy hứng thú muốn chơi bời, làm gì có chuyện sẽ thật lòng chứ. Vậy mà A Thuyền cứ khăng khăng là hắn muốn xây dựng sự nghiệp rồi mới có thể thuyết phục được trưởng bối trong nhà. Hãy đợi hắn, chắc chắn hắn sẽ mang sinh lễ đến hỏi cưới. Mạng Dương Minh nhìn Bạch Cung Nhân. Lúc Bạch Cung Nhân nói những chuyện này, trong mắt còn xen lẫn sự khinh miệt và phẫn nộ, giống như là từ từ chìm vào cảm xúc lúc bấy giờ. Ta thực sự không nghe tiếp được nữa, nên mới nói với A Thuyền rằng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Trên thế gian này nhiều nữ tử như thế, còn không nhìn lại xem mình thế nào. Người đàn ông đó chắc chắn là lợi dụng tỷ ấy, chứ lấy đâu ra thật lòng thật dạ. Nếu thực sự có thì chắc chắn hắn sẽ bỏ rơi tỷ ấy. Tỷ ấy ra đời là để gieo vạ cho bọn ta, gieo vạ cho cha mẹ, ca ca, cả nhà chúng ta đều bị tỷ ấy làm liên lụy. Bạch cung nhân nói đến đây thì ngừng lại. Bà ta ý thức được rằng mình không nên nói những lời đằng sau. Bà ta định lấp liếm cho qua thì lại cảm thấy chân đau nhói. Màng Dương Minh lạnh lùng nói, còn không chịu nói thật. Bạch cung nhân không dám giấu giếm thêm, vội vàng xin tha. Ta nói, ta sẽ nói hết. Ta mắng A Thuyền là tại sao không đi chết đi. Người chết rồi thì nhà họ Bạch sẽ hưng thịnh trở lại. Người là đồ tai họa, chẳng lẽ không phải sao? Ta nói sai à? Tỷ ấy không phải là ngọn nguồn của tai họa. Dù tỷ ấy có chết thì chúng ta cũng vẫn phải chịu vạ vì tỷ ấy. Cha mẹ qua đời, chân của ta lại thành thế này. Tỷ ấy chính là tai vạ. Lúc mẹ sinh tỷ ấy ra, bà đỡ đã nói chi bằng dìm chết tỷ ấy đi. Cha mẹ nuôi nấng tỷ ấy, cuối cùng nhận lại được cái gì? Chát. Bạch cung nhân cảm thấy mặt mình đau rát. Bà ta bị tát một cái vang rồi. Mạng Dương Minh nói, A Thuyền là tỷ tỷ của ngươi, ngươi lại sỉ nhục A Thuyền như vậy. Bạch cung nhân run rẩy, trên mặt nóng rát nhưng không dám trách Mạc Chân Nhân. Ta sai rồi Chân Nhân, ta không nên mắng A Thuyền, nhưng ta nói vậy cũng chỉ là muốn tốt cho tỷ ấy. Chỉ có mắng như vậy mới giúp tỷ ấy tỉnh ra. Cái chết của A Thuyền không liên quan đến ta. Tỷ ấy không để lời ta nói trong lòng, tỷ ấy lên thanh quán để yên tĩnh. Sau đó ta nghe nói tỷ ấy trở về nhà, ta mới đi khuyên. Bành cung nhân không nói rõ là khuyên như thế nào, nhưng Mạc Dương Minh đã biết, lại là một trận mắng chửi. Bành cung nhân nói, lần ấy A Thuyền lạ lắm, giống như đã chịu nghe lời khuyên của ta vậy. A Thuyền nói với ta là sẽ không lấy chồng nữa. Ta nói đúng thế, không có ai thật lòng đối đãi với kẻ tàn phế đâu. Ta tưởng cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Ai ngờ buổi tối, nhân lúc trong phòng không có ai, A Thuyền liền tự tử. Chân nhân, chắc chắn A Thuyền tự tử là vì bị người đàn ông kia phụ bạc, không liên quan gì đến ta. Lúc ấy là cha mẹ không cho ta kể những chuyện trong quá khứ này, là vì muốn giữ mặt mũi cho A Thuyền. Ta rất kín miệng, đến lão gia mà ta chưa kể cho nghe bao giờ. Xét cho cùng thì A Thuyền không tự lượng sức mình, cuối cùng tự hại bản thân mà thôi. Mạng Dương Minh nghe đến đây thì cắn chặt răng, chặt đến nỗi gân xanh nổi đầy trán. Ánh mắt bà lướt qua chân Bạch cung nhân. A Thuyền không tự lượng sức mình, còn ngươi thì sao? Ngươi cảm thấy mình thế nào? Đương nhiên là ta... Bạch cung nhân nghĩ đến tình cảnh hiện giờ, lại lộ ra vẻ mặt đau thương. Tuy chân ta bị thương, nhưng cũng cố hết sức sắp xếp nội trạch. May mà trước đây còn sinh và nuôi nấng cho lão gia hai đứa con trai. Ta... Phu thê hòa thuận, mẹ hiền con thảo. Bạch cung nhân còn chưa nói hết lời, giọng nói Mạc Dương Minh đã vang lên. Người tự cho mình là đúng, bị người ta tính kế mà không biết. Có lẽ đây chính là báo ứng của ngươi. Chương 284. Người giúp đỡ đến. Bạch cung nhân nhìn vẻ mặt của Mạc Dương Minh, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Bà ta bị tính kế lúc nào? Mạc Dương Minh nói, nếu trong tâm bất chính thì nhìn cái gì cũng thấy sai. A Thuyền chỉ sợ bệnh tình của mình sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của ngươi, cho nên ở đạo quán 2 năm không về. Bạch Thái Thái đến thuyết phục A Thuyền mấy lần, muốn để lại một phần tài sản trong nhà cho A Thuyền. A Thuyền khuyên Bạch Thái Thái là thêm của hồi môn cho ngươi nở mày nở mặt với nhà chồng. Nhà cũ mà ngươi nói hẳn là nghe được từ Bạch Thái Thái đúng không? Đã bao lâu không có ai ở đó rồi? Ruộng cho ngươi, nhà cũ đáng bao tiền? Từ lâu về trước, A Thuyền đã nói với ta, nếu con bé thành thân thì sẽ không để nhà họ Bạch vì bệnh tình của con bé, mà chuẩn bị thêm nhiều của hồi môn. Bên nhà chồng chê đôi chân bị tật và của hồi môn của con bé thì thôi, con bé cũng không cưỡng cầu. Chắc chắn Bạch cung nhân sẽ không cảm áy náy vì những lời này của Mạc Dương Minh. Trong thâm tâm bà ta, Mạc Dương Minh chỉ đang nói đỡ cho A Thuyền mà thôi. Dù cha mẹ có cho bà ta nhiều hơn cũng là điều đương nhiên. Dù sao thì nhà họ Bạch cũng cần bà ta gánh vác. A Thuyền chỉ là gánh nặng, sao có thể đem lại lợi ích cho nhà họ Bạch được. Điều thực sự mà Bạch cung nhân quan tâm là câu trước của Mạc Dương Minh. Trần Nhân nói ta bị kẻ nào tính kế. Mạc Dương Minh cười lạnh một tiếng. Bà ta có nói dã học cũng không thể đổi lại được sự hối hận của Bạch cung nhân. Thôi vậy, sao bà vẫn vậy chứ? Trốn trong đạo quán 10 mấy năm mà vẫn không thay đổi được. Vết thương trên chân ngươi không đến mức nặng như hôm nay. Mạc Dương Minh lạnh lùng nói. Có kẻ giở thủ đoạn khiến máu trên hai chân ngươi không thông, khí huyết không lưu thông thì sẽ trở thành thế này thôi. Bạch cung nhân nghe đến đây thì trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Không thể nào, ta đã mời lang trung giỏi nhất kinh thành đến chữa trị. Bằng không, hễ miệng vết thương tiếp tục lở loét thì chắc chắn sẽ không nằm liệt trên giường. Mạng Dương Minh nói, xem vết thương trên chân ngươi là biết đã mời không ít thầy thuốc chuyên chữa bệnh lở loét đến khoét phần thịt thối giữa. Có điều về lý mà nói thì dùng thuốc là khỏi hẳn, nhưng tại sao chữa mãi vẫn không khỏi, để đến bây giờ tổn thương đến huyết mạch. Tim Bạch cung nhân đập dồn dập. Bà ta đã sớm nghe nói y thuật Mạc chân nhân cao minh, có điều vì A Thuyền nên bà ta không mời Mạc chân nhân đến thăm bệnh cho mình. Giờ những gì Mạc chân nhân nói đều giống hệt những gì bà ta đã trải qua. Mạc Dương Minh nói, có bao giờ vết thương có chuyển biến tốt nhưng đột nhiên lại bị lở loét không? Bạch cung nhân nghe đến đây thì lập tức gật đầu. Có mấy lần sắp khỏi rồi nhưng vết thương lại lở loét trở lại, không thể không mời thầy thuốc đến. Phẫn nộ, thù hận trong mắt Mạc Dương Minh khi nhìn Bạch cung nhân đã trở thành bi ai. Người thay thuốc cho ngươi là ai? Có trung thành với ngươi không? Không bôi bất kỳ thứ gì vào chân ngươi chứ? Phải biết là một chút thứ bẩn thỉu cũng sẽ khiến vết thương lở loét trở lại. Bạch cung nhân ngẩn người. Bà ta không ngừng nhớ lại những đau khổ mà bà ta phải trải qua. Lúc đó bà ta vô cùng đau đớn, là nhũ mẫu bôi thuốc cho bà ta. Ngoài ra còn có lão gia nữa. Mỗi lần vết thương lở loét, bà ta chỉ muốn chết đi cho rồi. Là lão gia luôn ở bên bà ta an ủi, động viên bà ta kiên trì chịu đựng. Hai người này không thể phản bội bà ta, chắc chắn sẽ không phản bội bà ta. Mạc Dương Minh nói tiếp, người đã nhìn thấy quỷ hồn của A Thuyền bao giờ chưa? Bạch cung nhân chìm đắm vào suy nghĩ của mình, nghe vậy liền vô thức gật đầu. Ta đã từng thấy. Lúc người nhìn thấy quỷ hồn của A Thuyền thì bên cạnh có ai không? Có, lão già ở bên ta, nhưng ông ấy không nhìn thấy A Thuyền. Mạc Dương Minh hỏi tiếp, người nhìn thấy rõ tướng mạo của quỷ hồn không? Bạch cung nhân lắc đầu, tỷ ấy tóc tai bù xù không thấy rõ, Có điều trên người tỷ ấy toàn là máu tươi, mặc váy áo của A Thuyền, không phải là A Thuyền thì là ai? Mạc Dương Minh nghe vậy thì đột nhiên nắm chặt cái chân trên giường. Cái chân này cũng là của ngươi. Nói rồi bà ta ấn tay Bạch Cung Nhân lên chân kia. Cái chân cứng như đá. Mạc Dương Minh lại lật chăn lên. Bạch Cung Nhân thấy đôi chân mình vẫn đang ở đó. Nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Mạc Dương Minh lạnh lùng nói. Xem ra làm Bạch Cung Nhân cũng chẳng dễ dàng gì. Đến giờ vẫn còn bị che mắt. Mạc Dương Minh nói xong liền vứt cái gương đồng xuống trước mặt Bạch Cung Nhân. Nhìn cho kỹ bộ dạng bây giờ của ngươi đi. Đôi chân bị tật của A Thuyền có nặng bằng ngươi không? Nhưng A Thuyền không hề như ngươi. Đôi chân ngươi từ đầu gối trở xuống đã hỏng hẳn rồi, sao có thể đau được nữa? Bạch Cung Nhân lắp bắp đáp. Ta có thể cảm thấy đau. Mạc Chân Nhân nhìn chằm chằm Bạch Cung Nhân. Chân nào đau? Tay bà ta đặt lên chân trái của Bạch Cung Nhân. Bạch Cung Nhân đáp. Chân trái, đau quá. Mạc Dương Minh lại phất tay rút ra một cây ngân châm dài từ chân phải của Bạch Cung Nhân. Ta châm vào huyệt đạo của ngươi mà ngươi lại không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ bóp phần chân từ đầu gối trở lên mới cảm thấy đau đớn. Ngươi thấy đau nhất cả ngày thực sự là vì vết thương ở chân ư? Bạch Cung Nhân không nói được gì. Đúng lúc này bên ngoài vang lên một giọng nói. Chuyện gì thế này? Người đâu? Có kẻ đột nhập vào tĩnh thất của Bạch Cung Nhân. Mạc Dương Minh nhìn về phía Bạch Cung Nhân. Cuối cùng Bạch Cung Nhân cũng đợi được vị cứu tinh rồi. Thế là bà ta gào lên. Ta ở đây, mau lên, mau cứu ta với. Mạc Dương Minh hử lạnh. Sư đệ đến nhanh thật. Bà đợi sư đệ nhập định, sau đó phá hoại ban thờ ở đại điện, gây chút rắc rối rồi mới đến tìm Bạch Cung Nhân. Vậy mà sư đệ vẫn đến nhanh như thế. Sư huynh, Tôn Chân Nhân dẫn người vào phòng, nhìn thấy Bạch Cung Nhân đang hoảng hốt cực độ. Sư huynh đang làm gì vậy? Chân Nhân, mau cứu ta với. Bạch Cung Nhân vươn tay về phía Tôn Chân Nhân. Mạc Chân Nhân muốn sát hại ta, xin Chân Nhân hãy đứng ra làm chủ cho ta. Lại là vì A Thuyền. Tôn Chân Nhân không nhịn được mà lắc đầu. Sư huynh là người tu đạo, không nên có tâm tư thế này. Sư huynh làm vậy bọn ta biết ăn nói thế nào với Viên Thiện Nhân. Nói xong Tôn Chân Nhân nhìn Bạch Cung Nhân. Thiện Nhân sao rồi? Có bị làm sao không? Bạch Cung Nhân chỉ nghĩ tới Mạc Dương Minh. Mạc Chân Nhân muốn giết ta, trong tay bà ta có dao. Nói rồi bà ta kéo cổ áo xuống để lộ vết thương trên cổ. Tôn Chân Nhân nhíu mày. Sao sư huynh lại làm vậy? Mạc Dương Minh nhìn Tôn Chân Nhân đang giả vờ giả vịt. Sở trường của sư đệ là giả vờ trấn tĩnh và từ bi, thế nên mới lừa được sư phụ truyền y bát cho. Trước đây cô ta còn được coi là tốt, nhưng nay thì tay càng ngày càng vươn dài. Trong tĩnh thất gây ra động tĩnh lớn, mà quản sự của phủ Tam Hoàng Tử cũng đến xem tình hình thế nào. Mấy hạ nhân bị đánh ngất của nhà họ Viên đã được đỡ vào phòng. Tôn Chân Nhân nhìn Mạc Dương Minh hành lễ rồi nói: những gì sư huynh làm hôm nay quả thật là không nên. Không nói đến việc khiến thiện nhân của nhà họ Viên sợ hãi, mà cũng làm nhục danh tiếng của sư tôn. Sư huynh nên nhận lỗi với nhà họ Viên, nói rõ chuyện này với các sư huynh đệ. Mạc Dương Minh nhìn Tôn Chân Nhân. Có lời này ta cũng muốn hỏi sư đệ, rốt cuộc đệ đã chữa cho vị thiện nhân này thế nào? Đã dùng loại thuốc gì? Tôn Chân Nhân nhìn đồ đệ bên cạnh. Mang hòm thuốc của đạo nhân qua đây cho sư huynh xem. Tôn Chân Nhân nói rồi nhìn về phía Mạc Dương Minh. Sư huynh, huynh có tâm mà, nếu không giải thì e là không thể tu hành tiếp được. Sao vậy? Tam Hoàng Tử Phi dẫn người vào sân viện, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tam Hoàng Tử Phi, Mama quản sự nhà họ Viên lập tức tiến lên nói, người phải làm chủ cho cung nhân của chúng tiểu nhân. Trong tĩnh thất hỗn loạn vô cùng, một nữ quán tử theo sự dặn dò của Tôn Chân Nhân âm thầm rời khỏi đạo quán từ cửa ngách. Chân Nhân dặn cô ta đi đưa tin, có lẽ Mạc Sư Thúc đã đánh hơi được manh mối rồi. Nữ quán tử vội vàng lên đường mà không thấy có hai bóng người đi theo sau lưng. Trong núi tối om như mực, Cố Minh Châu nhìn bóng người cách đó không xa, chỉ sợ không cẩn thận mà mất dấu. Cảm nhận về phương hướng của nàng không tốt lắm, ở nơi lạ thì có thể sẽ lạc đường. Nữ quán tử kia biến mất, Bảo Đồng lập tức nói, tiểu thư đừng lo, nô tỳ qua đó xem sao. Bảo Đồng vội vàng đi dò đường, một hồi lâu sau vẫn không trở về. Cố Minh Châu thăm dò đi về phía trước. Chân ngắn bước nhỏ, muốn đuổi theo người trước mắt e là không dễ đâu. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nàng, Cố Minh Châu lập tức nở nụ cười. Cuối cùng, người giúp đỡ nàng cũng đến rồi. Chương 285, lại điều tra. Đại nhân, Cố Minh Châu thấp giọng, người đang ở phía trước, nếu không đi thì không kịp mất. Ngụy Nguyên Kham không nói gì, sải bước về phía trước, trong thời điểm then chốt không thể bị tụt lại được. Cố Minh Châu theo sát đằng sau, ánh trăng hôm nay không quá sáng, theo đuôi một người trong núi vô cùng khó khăn. Đi một đoạn đường, Cố Minh Châu không nhìn thấy Bảo Đồng đâu nữa, có thể thấy không dễ để tìm thấy người kia. Sau núi không thường xuyên xuất hiện người, đường cũng khó đi. Chính vì lý do này nên nữ quán tử mới yên tâm đi lại. Đại nhân, chúng ta không đi lầm đường chứ? Cố Minh Châu thấp giọng hỏi. Hay là chúng ta đi nhanh hơn chút nữa đi? Nói rồi nàng vươn tay nắm lấy góc áo của Ngụy Nguyên Kham. Làm vậy lúc đi nàng cũng có thể đi nhanh hơn, không trở thành gánh nặng của hắn. Cơ hội hiếm có, không thể... Cố Minh Châu còn chưa nói xong thấy eo mình bị siết chặt, cảm thấy người rơi vào lồng ngực ấm nóng, sau đó dưới chân có gió, bị Ngụy đại nhân dẫn vào sâu trong núi. Cố Minh Châu dãy dụa một lúc thì nghe thấy Ngụy Nguyên Kham nói, cơ hội hiếm có, lạc mất người rồi e rằng sẽ không tra ra được manh mối quan trọng trong chốc lát đâu. Đây là những lời nàng mới nói ban nãy, được Ngụy đại nhân nhắc lại, dường như còn thêm một phần thái độ kiên quyết, không cho bất kỳ ai nghi ngờ. Nàng kéo góc áo hắn, hắn lôi nàng chạy, đều là vì vụ án, không được tính toán quá nhiều. Sơ Cửu đang đi theo ở đằng sau, nhìn bóng lưng của hai người như sắp hòa vào làm một, hắn ta không nhịn được mà dụi mắt. Hắn ta không nhìn lầm đấy chứ? Lúc nhìn lại, hình như bóng của Tam gia lớn hơn một chút. Ý thức được chuyện gì đó, Sơ Cửu lập tức che mắt lại. Xem ra, Tam gia không cần hắn ta hầu hạ nữa rồi, hắn ta vẫn nên đi giúp Trương Đồng thì hơn. Sơ Cửu bỏ tay ra nhìn một cái nữa, hắn ta không nhận ra gan của Tam gia lại lớn đến thế, lợi hại hơn nhiều mấy kẻ trèo tường đục tường trong thoại bản nhiều. Nếu Cố Hầu gia mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn ngày ấy sẽ lột ra Tam gia mất. Sơ Cửu vừa chạy vừa nghĩ, nam nữ trong thoại bản không đi dạo chợ hoa du thuyền thì đi thả đèn bên hồ cũng được, Tam gia và Cố đại tiểu thư lại cứ đâm đầu vào chỗ chết, chỗ nào tối thì vào chỗ ấy, như thế này có ổn hay không? Cố Minh Châu cứ thế mà bị Ngụy đại nhân ôm đi, chân cũng không còn tác dụng, nhưng tay thì không thể rảnh rỗi thế được. Có lẽ Ngụy đại nhân chạy quá nhanh, nàng luôn có cảm giác mình sắp rơi xuống đến nơi rồi. Cố Minh Châu không thể không ôm chặt thắt lưng bằng da trên eo Ngụy đại nhân. Thắt lưng da ấy vô cùng chắc chắn, hẳn là không dễ hỏng đâu nhỉ. Ổn định lại thân thể, Cố Minh Châu mới cẩn thận nhìn xung quanh. Hai người đi vào trong núi tầm nửa khắc, nương theo ánh trăng, cuối cùng Cố Minh Châu mới nhìn thấy nữ quán tử và Bảo Đồng. Có thể thấy nữ quán tử vô cùng quen thuộc địa hình ở đây, đi lên sườn núi cách đó không xa. Cô ta cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó không do dự gì mà phi thân xuống sườn núi. Dưới sườn núi có ánh đèn, có thể thấy được hai bóng người đang đứng canh gác. Nữ quán tử đi qua liền trách, chẳng phải đã nói là vào trong núi thì không được châm đèn sao? Hai người kia vội vàng xin lỗi, một kẻ trong đó dập tắt đèn, người còn lại nói, sao người lại đến đây, mới xếp đồ xong người đi kiểm kê đi. Nữ quán tử phất tay, không cần đâu, các người tìm người vác đồ xuống núi ngay, mấy ngày tới không cần đến nữa. Mới xếp đồ gọn gàng mà đã lại mang đi. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, một người nói, người mà bọn ta để lại trên núi không nhiều, e là phải chở hai lần. Thế thì nhanh lên, nữ quán tử thúc giục, phải chuyển hết đồ đi trước trời sáng, hộ nhỡ xảy ra chuyện gì, không ai có thể gánh vác nổi trách nhiệm đâu. Nữ quán tử vừa dứt lời thì lại có người bước từ trong động ra. Nữ quán tử xin dừng bước. Người đó bước đến, trong đạo quán có động tĩnh gì sao? Nữ quán tử nhìn người này chằm chằm, hiển nhiên nhận ra đây là ai. Lỗ lão gia, sao ngài vẫn còn ở trong núi? Lỗ lão gia không trả lời mà nói, ta thấy không yên tâm về số hàng này, đêm nay vốn định vào đạo quán một chuyến. Ngài không thể đến được, nữ quán tử nói, mạng sư thúc trong đạo quán bọn ta đã phát hiện ra điểm mờ ám, nên đi hỏi thiện nhân của nhà họ Viên, ngộ nhỡ mạng sư thúc mà làm ầm lên thì xa nhà sẽ kéo đến, thế nên mọi người hãy rời khỏi đây sớm đi, đỡ bị kẻ khác nắm thóp. Lộ lão gia trầm giọng, vậy thiện nhân nhà họ Viên không sao chứ? Nữ quán tử lắc đầu, đã kinh động người trong đạo quán, chắc hẳn sư thúc sẽ không làm ra chuyện gì bất thường đâu. Lộ lão gia gật đầu, về bẩm báo, ta sẽ dẫn người rời khỏi đây ngay lập tức. Nữ quán tử không nán lại thêm nữa, quay người rời đi. Lỗ lão gia thuộc hạ của mình, các ngươi mang đồ xuống núi, ta đi đường khác. Lão gia yên tâm, hạ nhân nói, dù nha sai có bắt được chúng tiểu nhân thì chúng tiểu nhân cũng sẽ không khai ra lão gia đâu. Lão gia cứ mặc kệ mà về thẳng phủ Đăng Châu đi. Lỗ lão gia vỗ vai hạ nhân, giờ cũng chỉ có cách này là thỏa đáng nhất. Nếu ông ta xảy ra chuyện thì sẽ còn nhiều người bị liên lụy nữa. Không mang được thì đốt nó đi, đốt thứ đó đi còn hơn là bị nha môn bắt quả tang. Hạ nhân đáp một tiếng, lỗ lão gia đi lên đường. Vòng qua ngọn núi này, trời sáng là có thể về đến đường lộ. Đến lúc ấy dù có xảy ra chuyện gì thì toàn bộ nha sai sẽ đến đạo quán để bắt người. Triều đình không bắt được ông ta cũng sẽ không dính dáng đến quá nhiều bên. Bảo Đồng nhìn thấy mấy người cách đó không xa đang chia nhau ra làm việc, đang không biết nên làm thế nào thì sau lưng đột nhiên bị một hòn đá đánh trúng. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy đại tiểu thư, bên cạnh đại tiểu thư còn có Ngụy đại nhân uy vũ nữa. Không cần Ngụy đại nhân dặn dò, Trương Đồng lập tức cho người đi theo dõi lỗ lão gia. Cố Minh Châu nhìn hướng mà lỗ lão gia rời đi, nàng cũng nghe loáng thoáng được câu chuyện của lỗ lão gia và nữ quán tử, nên cũng đoán được đôi chút về thân phận của ông ta. Bắt được lỗ lão gia thì không sợ Viên Chi Hành thoái thác rảo biện nữa. Tiếp theo chính là số hàng trong hang núi. Cố Minh Châu nhìn sang bên, Sơ Cửu đã dẫn người âm thầm tiếp cận hang núi. Trong cung, Thượng thư binh bộ Đàm Định Phương mới trao đổi việc nước với Hoàng thượng xong, được nội thụy tiễn ra khỏi cung thì gặp Kiều Tung được Hoàng thượng triệu kiến. Kiều Tung hành lễ với Đàm Định Phương, sắc trời không còn sớm nữa, Thượng thư đại nhân về thay đồ xong thì cũng đến lúc lên triều. Đàm Định Phương nói, chiến sự biên cương phía Bắc và Thát Đát mới ngừng, Lâm Tử Chân làm loạn về sở biên cương, có quá nhiều chuyện cần Hoàng thượng định đoạt. Kiều đại nhân tiến cung là vì vụ án ở Sơn Tây. Kiều Tung cười đáp, Hoàng thượng giao vụ án đó lại cho Ngụy đại nhân giải quyết, ta chỉ có vài chuyện nhỏ muốn bẩm báo với Hoàng thượng thôi. Lúc này mà vào cung thì không phải là chuyện nhỏ nữa, chỉ là không thể nói rõ ra trước mặt mọi người mà thôi. Đàm Định Phương cũng không truy hỏi. Vậy Kiều đại nhân mau đi đi, đừng để thánh thượng đợi sốt ruột. Kiều Tung đi thẳng vào điện dưỡng tâm, Hoàng thượng đang xem tấu chương, nghe thấy nội thị bẩm báo mới ngẩng đầu lên nhìn Kiều Tung. Kiều Tung đang định hành lễ thì Hoàng thượng nói, vụ án kia điều tra đến đâu rồi, có tiến triển gì không? Giọng nói Kiều Tung chậm rãi, đã điều tra xong, Thiêm Đô ngự sử Đỗ Sát Viện, Viên Chi Hành có vấn đề. Hoàng thượng đã sớm liệu được việc này, gật đầu nói, suy cho cùng thì Ngụy Nguyên Kham vẫn còn trẻ, làm việc không ổn thỏa bằng Khanh, giao vụ án này cho Khanh thì trẫm mới có thể an tâm. Chương 286, muộn rồi. Kiều Tung khom người hành lễ, Ngụy đại nhân trẻ tuổi đầy hứa hẹn, điều tra ra không ít manh mối ở nhà họ Trình, Trình lý vụ này rõ ràng, vi thần cũng hưởng lợi từ Ngụy đại nhân. Kiều Tung khiêm tốn có lễ, Hoàng thượng không nhịn được mà bật cười. Mỗi lần thấy Khanh thế này, còn tưởng là đại học sĩ của trẫm cơ, đâu giống Tả thị lang của hình bộ chứ. Thượng thư hình bộ Quách Tập đã có tuổi, tương lai Khanh còn phải nhậm chức thượng thư, bớt khiêm tốn đi một chút cũng là chuyện tốt. Kiều Tung đáp, vi thần luôn như vậy, e rằng khó để thay đổi. Hoàng thượng và Kiều Tung nói chuyện luôn thoải mái, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vô cùng tán thưởng tính cách của Kiều Tung. Khanh nói được hưởng lợi từ Ngụy Nguyên Kham. Kiều Tung nói, vi thần mở hồ sơ ghi chép vụ án thì phát hiện Ngụy đại nhân đã điều tra đến binh mã Ti Tây Thành. Thần nghĩ Chi Hành là Thiêm Đô ngự sử của Đô Sát Viện, nên nghi ngờ Đô Sát Viện và binh mã Ti Ngũ Thành cấu kết với nhau. Vì vậy sai người âm thầm điều tra mọi ngóc ngách trong thành. Quả nhiên Viên Chi Hành và một thương nhân họ Lỗ có qua lại với nhau. Sân viện của thương nhân kia được canh phòng nghiêm ngặt, e là có hàng hóa gì đó không thể để người khác thấy được. Thần sai người âm thầm hỏi thăm binh mã Ti Ngũ Thành thì được biết số thư này đều do Thiên Hộ Vương Kiều giải quyết. Ánh mắt Hoàng thượng hơi trầm xuống. Đồ Sát Viện và binh mã Ti Ngũ Thành cấu kết với nhau thì chẳng phải cổng thành của Đại Chu luôn mở rộng tứ phía hay sao? Kiều Tông nói tiếp, trong tay vi thần từng có một vụ án nhỏ, một bách hộ kiện đám người Thiên Hộ Vương Kiêu của binh mã Ti Ngũ Thành tội buôn lậu hàng hóa, âm thầm buôn bán hàng ngoại nhập trong kinh thành, Sau này Bách Hộ rút đơn kiện, nhưng hình bộ vẫn cho người âm thầm điều tra. Tiếc là vẫn luôn không tìm thấy chứng cớ. Giờ vừa hay, hai vụ án này lại có liên quan với nhau. Hoàng thượng nhấp một ngụm trà. Một tả thị lang hình bộ rất khó chú ý vụ án nhỏ thế này, nhưng Kiều Tung thì khác. Ông ta vốn có bản lĩnh, đã nhìn là không bao giờ quên. Lại thêm luôn cẩn thận, những chuyện này ông ta đều nhớ rõ ràng. Kiều Tung nói tiếp, nếu vụ án này là thật, Viên Chi Hành âm thầm lợi dụng thương nhân để buôn lậu, thì đương nhiên là có thể thông qua họ để làm quen với đám thương nhân thắt đát kia. Vì thế ông ta vừa bức ép Triệu Thị, vừa hãm hại Bành Lương, sau đó sai người của binh mã Ti Tây Thành đi bắt quả tang Bành Lương. Chuyện này có thể coi là được ông ta sắp đặt không hề có kẽ hở, không ngờ lại bị Ngụy đại nhân phát hiện ra. Hoàng đế suy nghĩ lời của Kiều Tung. Kiều Tung nói tiếp, Ngụy đại nhân điều tra được người đến Sơn Tây hãm hại Triệu phu nhân đến từ Đại Ninh Đô Ti. Vừa hay Viên Chi Hành cũng từng đến Đại Ninh Đô Ti. Không chỉ có vậy, lúc Triệu lão tướng quân đánh trận ở biên cương phía Bắc, tuy Viên Chi Hành chỉ là một giám sát ngự sử thất phẩm, nhưng lại cùng Thi Trạch, Thiên Đô ngự sử lúc bấy giờ đến biên cương phía Bắc để tuần tra quân doanh. Sau khi trở về kinh, Viên Chi Hành từng giúp Chi Thạch chỉnh lý văn thư. Vi thần biết lúc ấy không ít quan viên muốn đến nhà Thi ngự sử thăm dò tin tức. Có điều cả nhà Thi ngự sử kín miệng, có lẽ là có kẻ nhân cơ hội đó để làm quen Viên Chi Hành. Hoàng đế biết Kiều Tung sẽ không đặt điều nói bừa. Vi thần điều tra mấy cửa hiệu trong tay Viên Thị, có một cửa hiệu đã mở từ 14 năm trước. Cửa hiệu đó có hai trưởng quỹ, một là người của nhà họ Viên, một là người của nhà họ Trình. Nhìn thời gian thì là khoảng thời gian sau khi Triệu lão tướng quân bại trận trở về kinh. Hơn nữa 8 tháng sau khi Viên Thị gả vào nhà họ Trình đã sinh ra trưởng tử. Nhìn thì có vẻ như là sớm 2 tháng. Bà đỡ đỡ đẻ cho Viên Thị lại nói đứa trẻ được sinh ra đủ tháng, không có điểm gì bất thường cả. Nhà họ Trình và nhà họ Viên đã sớm có qua lại với nhau. Chuyện hại chết Triệu Thị, có lẽ năm ấy nhà họ Viên cũng nhúng tay vào. Vì thế khi Triệu Thị trở về kinh, Viên Chi Hành mới sợ hãi, vội vàng ra tay giết người. Cũng có nghĩa là ngay từ khi Triệu Thị chưa đến Sơn Tây, Triệu đại lão gia đã để ý tới Viên Thị. Kiều Tung nói xong lại hành lễ một lần nữa. Vi thần vọng ngôn trước mặt Hoàng thượng, những vụ án này có một vài chi tiết là vi thần suy đoán. Trước khi thẩm vấn Viên Chi Hành thì quả thật không nên nói ra. Hoàng đế không hề để bụng. Trẫm đã từng nói, lông suy đoán vụ án, trẫm thứ khanh vô tội. Nói xong ánh mắt Hoàng đế hơi sâu lại. Lâm Tự Chân và Viên Chi Hành có âm thầm qua lại với nhau không? Kiều Tung nói, vi thần đọc văn thư của lại bộ, sau đó đến đọc ghi chép của Long Cấm Úy, không điều tra ra chứng cứ xác đáng. Long Cấm Úy âm thầm giám sát Bạch Quan, chỉ có Hoàng thượng và thần tử Hoàng thượng tin tưởng mới có thể xem ghi chép của Long Cấm Úy. Kiều Tung là một trong những quan viên có thể ra vào Long Cấm Úy. Kiều Tung nói tiếp, vẫn chưa điều tra ra bất kỳ manh mối nào liên quan đến kẻ đứng đằng sau Lâm Tự Chân cả. Hoặc là chúng làm việc kín kẽ, Hoàng thượng suy nghĩ, hoặc là vốn không có người này. Đây cũng là ý của Kiều Tung, nhưng không có chứng cứ xác thực, ông ta không dám nói ra. Nếu không có kẻ nào đứng đằng sau giật dây, vậy thì ai đang làm mưa làm gió? Có lẽ là nhà họ Ngụy. Đại điện yên lặng trong phút chốc. Hoàng đế nhìn Kiều Tung nói, nếu khanh đã điều tra ra được manh mối thì hãy nhận vụ án này. Đã đến lúc chấn chỉnh lại đồ sát viện rồi. Kiều Tung đáp một tiếng, thần lập tức cho người đi bắt Viên Chi Hành. Như vậy cũng có thể thuận lợi thay thế Ngụy Nguyên Kham. Bất kỳ hành động nào của nhà họ Ngụy, ông ta cũng có thể biết sớm hơn. Hoàng thượng nói, trẫm mới triệu kiến Đàm Định Vương, biên cương nơi nào cũng báo gấp, trẫm mới phế Đông Cung, trong triều không thể tiếp tục hỗn loạn được. Kiều Tung đáp, vi thần đã hiểu. Kiều Tung chậm rãi bước ra từ đại điện. Đại điện lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Đại thái giám Hoàng Sương lập tức tiến lên đổi một chén trà nóng. Người nói xem, liệu có phải nhà họ Ngụy mượn vụ án này để tính kế với trẫm không? Hoàng đế nhàn nhạt nói. Hoàng Sương không dám bàn luận điều gì, thấp giọng nói, hôm nay khác với mọi ngày, với thế gia như nhà họ Triệu có rất nhiều con cháu không thể vào triều làm quan. Ngụy Thượng Thư đã qua đời từ lâu, không thể hưng thịnh lại được. Trong đám con cháu còn lại, ngoài Ngụy Tam gia ra thì tư chất của những người khác cũng bình thường. Ngụy Tam gia có thể điều tra vụ án cũng là nhờ Hoàng thượng nể mặt. Nếu không dùng ngày ấy thì ngày ấy cũng chỉ có thể là một chức quan nhàn hạ trong triều mà thôi. Tuy nói vậy nhưng trong lòng hoàng đế vẫn thấy thấp thỏm, mong rằng Kiều Tung giải quyết được vụ án để ông ta bớt lo. Hoàng đế nói, bên thái hậu thế nào? Sau khi phế thái tử, cung tử Ninh cũng không đến hỏi thăm. Mấy năm nay thái hậu sống như là thật lòng muốn an tâm dưỡng già vậy. Hoàng Sương đáp, thái hậu vẫn trò chuyện với các thái phi dạo vườn, có lúc còn mời Khôn Đạo vào cung giảng kinh, cũng không làm chuyện gì khác cả. Hoàng đế nhìn tấu chương trên bàn, đang định nhấc bút lên tiếp tục phê. Hiệu úy Long Cầm Úy ngoài cửa nhận được một tin tức, không biết nên đưa vào đại điện không, chỉ đành sai tiểu nội thất vào mời Hoàng Sương ra nói. Công công, hiệu úy cúi đầu nói, thượng thanh quán cháy rồi. Kiều Tung bước nhanh ra khỏi cung, Kiều Trưng lập tức bước đến, đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi thúc hạ lệnh là ra tay thôi. Kiều Tung gật đầu, hoàng thượng cho phép rồi, đi bắt người thôi. Trên mặt Kiều Trưng hiện lên nụ cười, đang định quay người dặn dò nha sai đến nhà họ Lỗ thì quan viên đốc bổ ti nói, đại nhân, ngài đi xem đi, nha sai của phủ Thuận Thiên cũng đến nhà họ Lỗ rồi. Kiều Trưng nhíu mày, sao người của phủ Thuận Thiên cũng chen chân vào? Kiều Tung nhìn về phía thành bắc, ông ta vẫn đến chậm một bước ư?